có mấy cô gái lạ mặt tiến đến bắt chuyện với Tuấn Kỳ. Anh ta không hề có hứng thú nhưng ra sức thể hiện sức hút trước người phụ nữ dám coi thường anh ta. Tuấn Kỳ tươi cười tươi họ rồi từ chối một cách lịch sự. Tuấn Kỳ cúi đầu nhìn Ly Tâm, cô vẫn coi anh ta như không khí. Tuấn Kỳ nhìn cô chăm chú hồi lâu, anh ta hơi nghiến răng. Tú Thủy nói cô tức giận bỏ đi, cô ấy sắp khóc đến nơi rồi. Ly Tâm nghe xong ngẩng đầu nhìn Tuấn Kỳ, anh ta có ý gì? Sao cô không biết bản thân tức giận lúc nào nhỉ? Tuấn Kỳ thấy Ly Tâm lần đầu tiên biểu lộ vẻ mặt khác vẻ bình thản thường trực với anh ta, trong lòng anh ta dễ chịu vô cùng. Cách chương.